Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư Dư Yểu đều đặt vào cái chạm bất ngờ kia, ngược lại quên mất cách xưng hô phu như đợi đến khi nàng hơi hoàn hồn mới phát hiện, nàng và vị hôn phu hình như đã lên nhầm xe ngựa. Cỗ xe ngựa này rõ ràng rộng rãi tao nhã hơn hẳn là của Trừ gia Tam Lang, bên trong xe không chỉ được hun một mùi mai thoang thoảng, mà còn được đặt thêm vài đóa mai đỏ được gấp bằng lụa. Còn xe ngựa mà nàng ngồi tối qua hiển nhiên là được tìm tạm trong thành Thanh Châu, không hề cầu kỳ như vậy, cũng không thoải mái bằng cỗ xe mà họ đang ngồi lúc này. Dư Yểu định nói chuyện này với vị hôn phu, nhưng lại thấy hắn đang dùng ánh mắt chán ghét đánh giá cây lư hương bằng đồng mạ vàng tinh xảo kia, lạnh lùng nói. Một luồng khí bẩn, khó, ngửi, chết, được. Lang quân, cỗ xe ngựa này là của Trừ gia Tam Lang. Nghe vậy, nàng lập tức lên tiếng. Thì sao nào, Tiêu Diễm tiện tay xách cây lư hương lên, ném ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, lư hương vừa vặn sượt qua người Trừ Tam Lang rồi rơi xuống đất. Tuy không làm bị thương ai, nhưng cho hương vương vãi ra ngoài đã làm cháy một lỗ lớn trên áo khoác ngoài của hắn. Trừ Tam Lang cúi đầu nhìn áo khoác ngoài bị cháy của mình, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, từ trước đến nay hắn chưa từng bao giờ lúng túng như vậy. Người xưa khi ra ngoài cực kỳ coi trọng y quan, không biết vị lang tướng này là có ý gì. Hắn cảm thấy tức tối trong lòng, nhưng người nhìn về phía vị lang tướng Vũ Vệ Quân trong xe ngựa. Tiêu Diễm nhếch môi mỏng, lộ ra một nụ cười thân thiện. Cái lư hương này vừa nhìn đã thấy vô cùng quý giá, ta muốn trả lại cho Trừ Tam Lang, nhưng không ngờ vừa rồi lại dùng lực hơi mạnh tay. Nghe nói Trừ gia gia phong Thanh Liêm, luôn có tiếng là hiền minh. Chắc hẳn Trừ Tam Lang sẽ không để bụng chuyện này chứ. Còn nữa, phu nhân nhà ta thân thể yếu ớt, không quen ngồi xe ngựa bình thường, vậy nên đành làm phiền Trừ Tam Lang nhường xe ngựa lại cho chúng ta. Hắn vừa nói xong câu này với vẻ mặt cười như không cười, vừa tiện tay ném hai bông hoa lụa trong xe ngựa ra ngoài cửa sổ. Vừa vặn ném trúng người Trừ Tam Lang, Dư Yểu trơ mắt nhìn sắc mặt của Trừ Tam Lang càng lúc càng tức giận. Nàng biết vị hôn phu nhất định là cố ý. Sợ Trừ Tam Lang nhất thời kích động trả thù vị hôn phu, nàng nhanh tay lẹ mắt đóng cửa sổ xe ngựa lại. Lang quân, ta còn có một miếng hương bánh, chàng thích nhất mà. Cũng không biết phải đợi Trừ gia bao lâu, trong xe ngựa truyền ra giọng nói ngọt ngào mềm mại của thiếu nữ giang nam. Trừ Tam Lang cũng nhớ tới lời dặn dò của cha mình cách đây không lâu, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, phân phó hạ nhân về phủ. Cái lư hương bị đổ trên mặt đất, hắn không thèm nhìn lấy một cái. Khí chất của Trừ thị há có thể để người khác sỉ nhục. Không lâu sau khi xe ngựa rời đi, một tên ăn mày đầu bù tóc rối đột nhiên chạy tới, đưa tay bẩn thỉu ra nhặt lấy cây lư hương. Vũ vệ quân mai phục trong khách điếm đều nhìn thấy, nhưng không một ai có phản ứng gì. Trăm năm qua, tuy Trừ thị Thanh Châu không thể sánh bằng Thanh Hà Thôi thị, Lang gia Vương thị, nhưng cũng là gia tộc nổi tiếng khắp thiên hạ. Phủ đệ chính của Trừ gia chiếm trọn hai con phố ở thành Thanh Châu, nhìn ra xa, đình đài lầu các nối liền nhau không thấy điểm cuối. Dư Yểu theo vị hôn phu xuống xe ngựa, vừa nhìn đã bị khí thế hùng vĩ này làm cho kinh ngạc, thì ra đây chính là thế gia đại tộc, so ra thì, nhà nàng và phủ đệ của đại bá phụ chỉ có thể gọi là nghèo nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không khỏi nghĩ đến Trấn Quốc công phủ ở kinh thành có phải cũng như vậy hay không? Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Dư Yểu không chú ý đến ánh mắt lạnh lẽo của vị hôn phu bên cạnh, đó là một loại ánh mắt muốn ăn thịt người, hung dữ. Trừ gia, thì ra là ở đây, hắn phát ra một tiếng thở dài khe khẽ từ cổ họng, dường như đã mong chờ từ lâu. Phủ đệ chính của Trừ gia mở một cánh cửa phụ ở phía đông, cửa chính chỉ được mở vào những dịp trọng đại như tế tổ, cưới hỏi. Nhưng việc mở cửa phủ phía đông cũng đủ để chứng minh Trừ gia rất coi trọng vị khách Vũ vệ quân lang tướng này. Thấy vậy, Tiêu Diễm khẽ cười khẩy một tiếng, Trừ Tam Lang thấy cửa phủ phía đông mở ra, cũng hơi sững sờ, lúc xe ngựa chạy đi hắn đã sai hạ nhân phi ngựa về báo tin, nói cách khác, cha và các vị thúc bá đã biết thân phận của vị khách Vũ vệ quân lang tướng này. Chẳng lẽ, ngay cả nhà mình cũng phải cúi đầu trước con si ếch, ó săn nham hiểm này sao? Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ phong độ của một thế gia công tử, tiến lên nói. Lang tướng và phu nhân xin mời vào phủ, ta đã sai người đi báo cho cha, lát nữa cha sẽ tới. Ồ, sắp phải vào rồi. Dư Yểu có chút căng thẳng, vội vàng nắm lấy tay vị hôn phu. Tiêu Diễm xoa xoa đầu ngón tay của nàng, mặt không cảm xúc bước vào trong. Trong cửa, sắc mặt của Trừ gia gia chủ thật ra không được tốt lắm. Ông không ngờ Vũ Vệ Quân lang tướng lại đột nhiên xuất hiện ở thành Thanh Châu. Vũ Vệ Quân, ở một mức độ nào đó, chính là quân đội tư nhân của thiên tử, là chó săn được nuôi dưỡng. Ông cho người mở cửa phủ phía đông nghênh đón, không phải như Trừ Tam Lang nghi ngờ là cúi đầu trước Vũ Vệ Quân, mà là lo lắng Tiêu Diễm đến đây là nhằm vào Trừ gia. Từ những chuyện đã xảy ra sau khi thiên tử đăng cơ có thể thấy được bản tính có thù tất báo của hắn, hắn hận Trừ gia thấu xương, sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn vậy, dù sao Trừ thị ta từ đầu đến cuối cũng không hề làm gì sai. Trừ gia gia chủ như vậy, thần sắc bình tĩnh xuất hiện trước mặt Tiêu Diễm. Trong sảnh tiếp khách của Trừ gia, Dư Yểu thấy một người đàn ông trung niên gầy gò mặc áo bào rộng tay đang đi về phía mình, có chút kinh ngạc nhìn thêm hai lần, ông ta hoàn toàn khác với hình ảnh nham hiểm hung ác mà nàng tưởng tượng. Hơn nữa, luôn cảm thấy hình dáng của Trừ gia gia chủ có chút quen thuộc, kỳ lạ. Nàng nhìn đến ngẩn người, đầu ngón tay bị véo mạnh một cái, mới vội vàng thu hồi ánh mắt. Trừ gia chủ, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, khi còn ở kinh thành, ta đã nhiều lần nghe nói về Trừ gia chủ, thật không ngờ hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt ngài. Tiêu Diễm buông đầu ngón tay đỏ ửng của mình ra, cười tủm tỉm nâng chén trà lên với Trừ gia gia chủ đã ngồi xuống. Trà là loại Vân Sơn Vũ trà thượng hạng, hương thơm ngào ngạt, Tiêu Diễm nhấp một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Lang tướng khách sáo rồi, Trừ mỗ chỉ là một kẻ thôn quê, thô lỗ ngu dốt, không dám nhận lời khen như vậy. Lúc trước Trừ mỗ không biết thân phận của lang tướng, cho người gửi một bức thư tới nhắc nhở, không ngờ chỉ qua một đêm, đám hải tặc đã bị g, y, ế, xê sạch. Thái độ của Trừ gia gia chủ có chút dò xét, ông rất bất ngờ vị Vũ Vệ Quân lang tướng mới nhậm chức này lại là một thanh niên có tướng mạo xuất chúng như vậy. Nhưng đồng thời, ông cũng có chút cảnh giác, chỉ trong một đêm đã g, y, ế, xê, xê, hát, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề ấy trăm tên hải tặc, có thể thấy được tính cách tàn nhẫn khát m, á, u của người này. Ai bảo đám người đó to gan lớn mật, dám nhắm vào thuyền của ta. Ta đón phu nhân về kinh, trên thuyền đều là của hồi môn của phu nhân, sao có thể để xảy ra chút sai sót nào được. Đương nhiên là phải g, y, ế, xê sạch bọn chúng. Giọng nói của Tiêu Diễm rất nhẹ nhàng, nhưng khi nói đến việc g, y, ế, xê sạch, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người đối diện. Trừ gia gia chủ và Trừ Tam Lang có mặt đều lộ ra vẻ mặt không thoải mái. Trừ gia gia chủ cũng nhân lúc này mới liếc nhìn Dư Yểu, gật đầu nói. Lang tướng yêu thương vợ, g, y, ế, xê đám hải tặc cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong, ông cũng nâng chén trà lên, không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ, Tiêu Diễm định nhắc đến chuyện Thịnh gia cấu kết với Chu Thượng Thư ở Kinh Thành, nói cho chàng trai trẻ kia biết đám hải tặc bị hắn g, y, ế, c không hề đơn giản như vẻ ngoài, nhưng sát khí ẩn hiện trong lời nói của Trừ Tam Lang khiến hắn đổi ý. Dù sao, Trừ gia và Vũ Vệ Quân cũng chẳng phải người cùng đường. Có vài chuyện, không nói ra vẫn hơn. Trừ gia chủ hẳn là đã sớm biết hải tặc cấu kết với Thịnh gia trong thành Thanh Châu, sao không vạch trần bọn họ. Không hiểu sao, ánh mắt Trừ Tam Lang nhìn Dư Yểu khiến nàng thấy rất khó chịu, nàng lấy hết can đảm hỏi. Hơn nữa, là chất vấn không chút nể nang, giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên trong đại sảnh. Trừ Tam Lang bật dậy, đứng lên, vẻ mặt không mấy thiện cảm, ý phu nhân là trách phụ thân ta biết mà không báo, bao che cho hải tặc sao? Dư Yểu bị phản ứng của hắn dọa giật mình, mấp máy môi, nhỏ giọng nói. Trong thư đã viết rõ rồi, Trừ Tam Lang, chẳng lẽ không phải sao? Bức thư được gửi đến khách điếm đã đủ chứng minh Trừ gia biết rõ chuyện hải tặc cấu kết với Thịnh gia. Lê Hộ Vệ nói không ai ở Kinh Thành biết Thanh Châu có hải tặc, chẳng phải là Trừ gia cũng đang giả cưa giả điếc sao? Lang quân, ta nói đúng chứ? Nàng rụt rè quay sang vị hôn phu, rồi nhìn thấy sự tán thưởng rõ ràng trên mặt hắn. Đương nhiên, phu nhân Băng Tuyết thông minh. Tiêu Diễm cụp mắt xuống, lời nói ra mang hàm ý hai nghĩa. Thật nực cười, hải tặc thì có liên quan gì đến Trừ gia chúng ta? Phụ thân ta phái người nhắc nhở các ngươi chẳng lẽ còn sai? Trừ Tam Lang nghe thấy bọn họ vu khống phụ thân mình, phẫn nộ vô cùng, cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Tam Lang, Trừ gia chủ quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Diễm, sắc mặt bình tĩnh nói. Trừ gia không phải vạn năng, có vài chuyện chúng ta cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở một số người mà thôi. Nói đến đây, ông ta đã hoàn toàn mất hứng thú nói chuyện với Tiêu Diễm, trực tiếp hỏi thiên tử sai hắn hỏi chuyện gì. Chuyện này à? Tiêu Diễm mỉm cười, giọng điệu và biểu cảm đều có chút quái dị. Không cần hỏi nữa, bản lang tướng đã có đáp án rồi. Trừ gia chủ sững người một lát, sau đó nhanh chóng nhíu mày, không có câu hỏi thì lấy đâu ra đáp án. Tuy nhiên, sự chán ghét mãnh liệt dành cho chàng trai trẻ cùng trực giác nhạy bén khiến ông ta không hỏi thêm gì nữa. Ông ta đứng dậy, ra hiệu tiễn khách. Trừ thị tuy không còn như xưa, nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép một tên chó săn ở đây giễu cợt. Nhà tranh sơ sài, e là không thể tiếp đãi lang tướng và phu nhân chu đáo. Trừ gia chủ lạnh mặt, uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách. Nghe vậy, Chất Diễm cũng biết ý, hắn thong thả đứng dậy, ánh mắt vô cùng thành khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, ta rất muốn đến từ đường Trừ gia tham quan một chút. Nhắc đến từ đường Trừ gia, dù là Trừ gia chủ trầm tính cũng nổi trận lôi đình. Tam Lang, tiễn lang tướng và phu nhân gia phủ. Chuyện tham quan từ đường, mong lang tướng thứ lỗi. Trừ gia chủ cảm thấy đây là lần sỉ nhục nặng nề nhất, tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Bị đuổi khéo, Dư Yểu vội vàng kéo tay áo vị hôn phu. Nàng ra mặt mỏng, cũng không muốn ở lại Trừ gia nữa. Tiêu Diễm thở dài tiếc nuối, dường như rất buồn vì không được vào từ đường Trừ gia xem thử. Nếu Trừ gia chủ không chào đón, vậy thì thôi. Chẳng mấy chốc, bọn họ rời khỏi Trừ gia, ngồi trên xe ngựa trở về khách điếm. Dư Yểu tò mò hỏi vị hôn phu, rốt cuộc câu hỏi muốn hỏi Trừ gia chủ là gì. Ngoài câu hỏi, còn có cả đáp án, trực giác mách bảo nàng vị hôn phu không phải đang đùa giỡn Trừ gia chủ. Hẳn là có một câu hỏi thật sự tồn tại, đến từ thiên tử tôn quý nhất thiên hạ. Ta đã nói với nàng rồi, biết càng nhiều C, H, E, T càng nhanh mà. Vị hôn phu đột nhiên biến sắc, trừng mắt nhìn nàng. Dư Yểu nuốt nước bọt, không dám hé răng nữa. Tiêu Diễm cụp mắt xuống, chậm rãi xoa viên ngọc bội trên cổ tay, hết lần này đến lần khác, càng lúc càng mạnh. Hóa ra, khi đứng trước mặt người được gọi là cậu ruột kia, hắn thật sự không nhận ra. Thật là người bác tốt của hắn à. Tiêu Diễm cong môi mỏng, cười lạnh. Cách chương.